Bá chủ thiên hạ phong thần. Chương 825, đây chính là cảnh địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian này như một căn phòng hình tròn trống trải. Ánh sáng rực rỡ được phát ra từ các viên dạ minh châu treo lơ lửng trên không trung. Thổ hệ linh khí tại nơi này thật sự nồng đậm đến mức linh thổ đỉnh hưng phấn reo vang. Vô số tụ linh trận được bố trí trong phòng. Theo Lạc Nam ước tính có đến hàng ngàn cái, mỗi tụ linh trận đủ sức chứa một người ngồi vào tu luyện. Chúng nó thu gom thổ linh khí lại đến mức cô đọng. Chính là thiên đường của bất kỳ thổ hệ tu sĩ nào. Đây chính là cảnh địa, có hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo như thế này, đừng nói là Bạch Sa Hoàng Triều. Cho dù là bất kỳ thế lực nhỏ yếu nào khác rồi cũng có ngày nhất phi trùng thiên. Lạc Nam âm thầm cảm thán, nhìn bóng lưng Bạch Liệt, kẻ này là luyện hư trung kỳ, thực lực không tệ, bất quá lúc này lại đang ở trạng thái hoàn toàn không có sự phòng bị. Nếu ra tay đánh lén, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lạc Nam muốn một lần nữa dùng hồn kỹ khống chế nhị hoàng tử Bạch Liệt. Khi đó chỉ cần thành công, hắn lại có thêm một con cờ giá trị, phần Phật. Bất quá hai tiếng y phục tung bay khiến động tác của Lạc Nam trở nên sững lại, chỉ thấy phía trên không trung, hai lão đầu thân mặc y phục thái giám đột ngột xuất hiện. Một cao một thấp, làn da trắng bệch như cương thi, ánh mắt thâm quần như thiếu ngủ, chỉ là khí tức trên người bọn hắn khiến Lạc Nam rùng mình. Trong lúc nhất thời chỉ có thể đứng im bất động. Hai tên hợp thể sơ kỳ cường giả, bọn hắn vừa xuất hiện, vô cùng vô tận thần thức quét khắp cơ thể Bạch Liệt. Như tìm kiếm điều bất thường, Bạch Liệt đã quen với tình huống này, thản nhiên để hai vị thái giám dò xét. Giây lát sau, khi xác định trên người Bạch Liệt không bị ai đánh xuống ấn ký hay thứ gì khác thường, hai tên thái giám thu hồi ánh mắt, Lạc Nam nín thở đứng một bên. Ngay cả ngón chân cũng không động, cẩn thận là trên hết, lúc này chắp tay hơi khom người, gặp qua nhị hoàng tử, tam lão và tứ lão đừng khách khí, bổn điện hạ chỉ muốn hào hào tu luyện một phen, ngày thổ chiến đại hội đánh ra một phần danh vọng mà thôi. Bạch Liệt thong dong nói, tam lão và tứ lão liếc mắt nhìn nhau, hài lòng gật đầu, chỉ nghe tam lão khàn khàn mở miệng. Nhị hoàng tử suy nghĩ được vậy quả là đáng quý. Bạch Liệt được khen rất là hưởng thụ, lơ đành hỏi một câu, tam đệ của ta có tiến vào tu luyện không? Nghe nói hắn cũng muốn tham gia thổ chiến đại hội. Tam lão cùng tứ lão lắc đầu, bọn hắn chưa thấy Bạch Dương tiến vào. Bạch Liệt gật đầu, ánh mắt hơi lóe lên, từ tốn mở miệng, hai vị có thể tiếp tục tu luyện. Để bổn hoàng tử tự nhiên là được. Tam lão và tứ lão không nói gì thêm, thả người biến mất. Hiển nhiên ngoài nhiệm vụ trấn thủ cảnh địa ra, bọn hắn cũng được quyền tu luyện bên trong nơi này. Lạc Nam âm thầm thở phào một hơi, bỏ đi ý niệm ra tay với Bạch Liệt. Có hai lão già này trấn thủ, chỉ sợ một chút xíu động tĩnh khác thường đều bị bọn hắn cảm ứng được. Khi đó nơi này chẳng khác nào một lồng giam không lối ra. Lạc Nam lập tức trở thành chim trong lồng. Đối mặt với hai vị hợp thể sơ kỳ cường giả. Bạch Sa Thất Lão, danh bất hư truyền A. Trong bảy người đã có bốn người là hợp thể. Lục Lão là luyện hư viên mãn. Không biết Ngũ Lão và Thất Lão có tu vi gì. Nhiệm vụ mà hệ thống giao cho Lạc Nam chính là thăm dò nơi phong ấn dị thổ. Mặc dù đã vào được cảnh địa, nhưng vẫn chưa đủ hoàn thành. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể dựa vào tên Bạch Liệt trước mặt. Đáng tiếc, Bạch Liệt lần này để Lạc Nam thất vọng. Hắn chỉ đến tụ linh trận khoanh chân ngồi xuống, sau đó nhắm lại hai mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Cùng lúc đó, thổ hệ linh khí như vòi rồng, trực tiếp đem Bạch Liệt bao trùm bên trong, cuồn cuộn tiến vào cơ thể hắn. Mặc dù đã sớm biết điều kiện tu luyện trong cảnh địa rất tốt, nhưng không ngờ dữ dội đến mức này. Thậm chí nếu chỉ xét thổ hệ linh khí, linh giới châu cũng không sánh bằng cảnh địa. Trách không được việc tu luyện trong cảnh địa trở thành phần thưởng hấp dẫn trong thổ chiến đại hội. Bạch Liệt và Bạch Dương mặc dù không cần phần thưởng đó, nhưng bọn hắn thân là hoàng tử tâm cao khí ngạo, đương nhiên muốn tham gia để thể hiện mình một phen. Đặc biệt là lần này có Bạch Liên Hoa chứng kiến, chính là sân khấu thích hợp nhất để bọn hắn biểu diễn. Không thể dựa vào Bạch Liệt, Lạc Nam đành tự mình tìm kiếm. Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn vận dụng đến cực hạn, cảnh địa bị Lạc Nam khắp ngõ ngách để quan sát, thậm chí hắn còn lướt qua nơi Tam Lão và Tứ Lão ngồi tu luyện. Vội vàng thu hồi ánh nhìn, tránh bị hai tên này cảm ứng được. Bất quá may mắn là, linh mẫn của Tam Lão cùng Tứ Lão không thể sánh bằng Nhị Lão. Vẫn chăm chú tu luyện, nơi phong ấn dị thổ sẽ ở đâu chứ? Hắn lẩm nhẩm trong miệng, nghĩ là làm. Lạc Nam tập trung cao độ, lướt đi nhẹ nhàng trên không trung, quan sát mọi ngõ ngách tại cảnh địa. Một ngày sau, sắc mặt hắn trở nên nhăn nhó, bởi vì vô luận tìm kiếm như thế nào, vẫn không thấy trận pháp kia tồn tại, mà nha đầu Kim Nhi lúc này im bặt, không thèm cho hắn gợi ý, vù vù, cách chương.